tuyệt đối là khó có mặt mũi trở về Bối Thần Viện. Hướng viện chủ giao phó, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Linh Lung Tiên Tôn Đạo, vị đạo hữu này, ta rất có thể hiểu được ngươi tâm tình, bởi vì ta đệ tử bây giờ cũng bị nhốt ở bên trong. Nhưng là, chắc hẳn đạo hữu cũng là nhìn thấy, toàn bộ không gian thật sự nếu không phong ấn, bên trong quái vật tụ tập bên trong tràn ra, càng ngày càng nhiều, cuối cùng bao phủ toàn bộ Đông Huyền Vực, thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, đến lúc đó, ta ngươi cũng là chúng ta Thiên Vũ Đại Lục tội nhân. Xin đạo hữu liền lo lắng nhiều, Mục Thanh yên lặng, Linh Lung Tiên Tôn nói, hắn tất cả đều là biết, mà bây giờ đâu rồi, cái không gian này cũng đúng là hẳn bị phong ấn, không còn phong ấn lời nói, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn, Tiên Tôn, chẳng lẽ cũng chưa có khác biện pháp sao? Ngô Thần là bọn hắn Bối Thần Viện tối đệ tử kiệt xuất một trong. Bọn họ Bối Thần Viện ai cũng không hy vọng nhìn thấy hắn lúc đó bị phong ấn trong cái không gian này. Nói như vậy, giống như là tuyên án hắn chết hình, trên căn bản là không thể nào biết còn sống đi ra. Linh Lung Tiên Tôn thở dài, nếu như còn có những biện pháp khác, nàng còn cần phải thống khổ như vậy ấy ư, bởi vì nàng thương yêu nhất đệ tử, đó cũng là ở trong đó, Mục Thanh trưởng lão còn muốn nói điều gì, đột nhiên, có người chụp hắn một chút, ngăn lại hắn, Thái Thượng trưởng lão, Thiên Trì thượng nhân vỗ vỗ bả vai hắn, thở dài nói, Mục Thanh, coi là, không nên nói nữa, Mục Thanh thống khổ, hắn là như vậy minh bạch, trên thực tế, hắn lại làm sao không thống khổ, lại làm sao không quấn quýt đâu rồi, bởi vì Ngô Thần tên tiểu tử này. Hắn là như vậy rất thích, thiên tư chắc tuyệt, mới có thể vượt trội, là giá trị cho bọn họ Bối Thần Viện hoa đại khí lực đi. Bồi dưỡng, hiện tại ở tên tiểu tử này sẽ bị vĩnh viễn bị nhốt ở đây. Không cách nào nữa đi ra, hắn thì như thế nào không bị thương đâu. Mục Thanh chậm rãi cúi đầu, nhìn dưới mặt đất, yên lặng không nói, Thiên Trì thượng nhân đối với Linh Lung Tiên Tôn chắp tay một cái. Đạo, xin Tiên Tôn làm phép, phong ấn cái không gian này, Linh Lung Tiên Tôn chân mày vặn chặt, trầm tư chốc lát, đạo, thượng nhân thâm minh đại nghĩa. Để cho Linh Lung quá mức thấy xấu hổ, Tiên Tôn khách khí, Tiên Tôn lúc này đau khổ, cũng không phải là chúng ta có thể lãnh hội, giống như Ngô Thần, Nguyệt Thanh Trúc đồng dạng là Thiên Tuyền Thánh Địa đệ tử kiệt xuất. Hơn nữa còn là Linh Lung Tiên Tôn ái đồ, Linh Lung Tiên Tôn tự tay đem mình ái đồ đưa vào địa ngục. Nàng thì như thế nào không thống khổ đây, Linh Lung Tiên Tôn thở dài, đạo, tứ đại thái thượng trưởng lão, kết trận, bốn gã thái thượng trưởng lão liếc nhau một cái, đều là thở dài, bọn họ biết, chuyện này trên căn bản bây giờ đã trở thành định cục. Không thể nào lại có bất kỳ thay đổi nào. Phong ấn thạch, phong ấn thiên địa, Linh Lung Tiên Tôn hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng dưới vào đến phong ấn trong đá. Phong ấn trong đá ánh sáng nở rộ, sáng chói vô cùng, sáng lạng chói mắt. Thấy vậy, tứ đại thái thượng trưởng lão cũng không nói gì, ngay lập tức sẽ là bay ra ngoài, phân đông nam tây bắc đứng, sau đó bắt đầu kết trận, bốn đạo cột sáng phá không mà ra, xông vào phong ấn trong đá, hấp thu tứ đại thái thượng trưởng lão lực lượng. Phong ấn thạch kịch liệt chấn động, từng cổ một rực rỡ ánh sáng, không ngừng bộc phát ra, sáng lạng vô cùng, chói mắt sáng chói, ánh sáng vạn trượng, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là đang nhìn bọn họ, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, cái này để cho bọn họ cảm thấy tinh hồn bạt vía không gian. Bây giờ rốt cục thì muốn hoàn toàn bị phong ấn, giống, đang lúc này, một cái to tiếng giống to, từ bên dưới trong không gian truyền tới, kèm theo cái này to tiếng giống to, còn có một cổ cực đoan sức mạnh mạnh mẽ, giống như viễn cổ ma thần từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Mọi người không có cái nào không lòng rung động, run sợ trong lòng, ngay cả thân thể đều là đang không ngừng run rẩy. Bọn họ cũng đều biết, một cổ lực lượng rốt cuộc là ai, chính là cái đó có nửa cường giả thần cấp thực lực cự đại quái vật. Ngay sau đó, mọi người liền thấy, một cái to lớn cánh tay, từ bên trong vươn ra, một cánh tay thập phần to lớn, lực lượng thập phần kinh khủng, có thể phấn toái không gian, phá diệt hết thảy. Trước cái không gian này một tầng cuối cùng bích chướng, cũng chính là bị cái này kinh khủng ác ma cho nát bấy. Dưới tình huống này, nửa cường giả thần cấp, đủ để thay đổi càn khôn, cải biến chiến cuộc, Linh Lung Tiên Tôn mặt đẹp đưa ngang một cái, cả giận nói, chớ có càn rỡ, sau đó, nàng chỉ vào không trung, phong ấn trên đá quang mang chớp động, một cổ cường đại lực lượng trấn áp mà xuống, hướng bán thần cấp quái vật lao xuống, phải đem hắn lần nữa cho trấn áp xuống, giống, bán thần cấp lão quái hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, cùng phong ấn thạch lực đo đụng vào nhau, lập tức, một cổ năng lượng thật lớn ba động. Điên cuồng truyền tới, cuốn bốn phương tám hướng, hạo hạo đáng đáng, các vị đạo hữu, giúp ta giúp một tay. Vào lúc này, Linh Lung Tiên Tôn cũng không muốn cô quân phấn chiến, tá trợ ở mọi người lực lượng, tới trấn áp cái đó bán thần cấp quái vật. Chương 656, phong ấn, được, tất cả mọi người không từ chối, bây giờ, cái không gian này là nhất định phải phong ấn, thật sự nếu không phong ấn, mặc cho bên trong quái vật tiếp tục tràn ra, như vậy, hậu quả đúng là càng khó có thể tưởng tượng. Hét lớn một tiếng, mọi người đồng loạt ra tay. Lực lượng cường đại, toàn bộ dưới vào đến phong ấn trong đá, phong ấn thạch run rẩy kịch liệt, từng cổ một lực lượng đáng sợ, không ngừng bộc phát ra, xen lẫn chấn áp vạn vật lực lượng, hung hăng lao xuống, xông về kia một con cự đại quái vật. A, quái vật kêu thảm thiết, một cổ lực lượng khổng lồ, tác dụng ở trên người hắn, đau đớn kịch liệt, đau đến hắn là căn bản liền thụ không, bàn tay khổng lồ cũng là không khỏi lùi về. Phong, nhìn quái vật tay lùi về, Linh Lung Tiên Tôn biết thời cơ hiếm thấy, nếu như không bắt được, sẽ rất khó khăn lại có cơ hội phong ấn nơi này. Chỉ thấy đếm không hết bùa chú, từ phong ấn trong đá thả ra ngoài, bao trùm hướng một cái to trong không gian lớn, rất nhanh thì đem toàn bộ không gian cũng bao trùm lại. Chiêm chiếp tíu tíu, vô số quái vật kêu thảm thiết, điên cuồng xông về kia một tấm ánh sáng lưới, định đem nó cho xé rách, nếu như không xé rách tờ này ánh sáng lưới, như vậy, bọn họ liền hoàn toàn mất đi ra ngoài hy vọng, nhưng là, ánh sáng lưới chập chờn một chút, lực lượng đáng sợ, nhất thời bộc phát ra, những quái vật kia kêu thảm một tiếng, còn chưa kịp phản ứng, thân thể chính là trực tiếp bị chấn bể, căn bản không khả năng xông ra, nhìn một chút bên dưới kia đang ở khép lại không gian. Linh Lung Tiên Tôn chấn động, giờ khắc này, nàng nhớ tới nàng Đồ Nhi, nếu như lần này phong ấn cái không gian này, như vậy, vị lai trong một đoạn thời gian rất dài, nơi này sẽ vĩnh viễn thuộc về một loại phong bế trạng thái. Cho dù là nàng, muốn đi vào, vậy cũng là không có khả năng. Thanh Trúc, đây là ngươi mệnh trong kiếp, vì sư cũng là bị bất đắc dĩ, do dự một chút, Linh Lung Tiên Tôn tập trung ý chí, đem lực lượng dưới vào phong ấn trong đá, phong ấn thạch chậm rãi hạ xuống, mỗi lần hàng một phần, nó thật sự chán sáng lên cũng liền càng thịnh, những thứ kia bùa chú lực lượng cũng là càng mạnh, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là đang ngó chừng phong ấn thạch, nhìn chằm chằm phía dưới sắp phong ấn không gian, yên lặng không nói, Thái Thượng Trưởng Lão, Ngô Thần hắn, Tằng cùng bọn họ nghẹn ngào, Ngô Thần theo chân bọn họ là đồng môn, lại là bằng hữu, bọn họ quả thực không đành lòng nhìn hắn lúc đó bị vĩnh cửu phong ấn ở bên trong. Không rõ sống chết, Thiên Trì Thượng Nhân thì như thế nào không đau lòng đâu rồi. Bọn họ Bối Thần Viện thật vất vả mới ra một người giống Ngô Thần người như vậy. Ai có thể chịu đây, nơi này sự tình, sau khi trở về, ta sẽ hướng viện chủ nói rõ, tin tưởng viện chủ cũng là một vị thâm minh đại nghĩa người. Sẽ đồng ý Linh Lung Tiên Tôn cách làm, phong ấn thạch chậm rãi hạ xuống, từ từ hạ xuống, rốt cuộc, nó rơi vào những thứ kia bùa chú bên trong, thoáng chốc. Toàn bộ không gian đều là chấn động một cái, vô số bùa chú, phô thiên cái địa bắn ra, tạo thành một cái thật dày lồng bảo hộ, vững vàng đem cái không gian này cho khóa lại. Thấy vậy, mọi người không khỏi là thật to thở phào, đi qua ngàn khó khăn vạn hiểm, bọn họ rốt cục thì thành công phong ấn một cái không gian. Ngăn cản quái vật tập kích, ai, Mục Thanh Trưởng Lão đám người thở dài một tiếng, bây giờ, toàn bộ không gian cũng đã là hoàn toàn phong bế, nói gì nữa cũng là vô dụng, người cứ như vậy đi sao? Thuấn Nhan nhìn kia đã hoàn toàn phong ấn không gian. Cũng là ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi, Ngô Thần là duy nhất một để cho nàng tâm linh sinh ra ba động nam tử. Hai lần một mình, giống như là hai hòn đá nhỏ, ở nàng tâm linh chỗ sâu nhất vén lên, gợn sóng, nhưng là, bây giờ hết thảy các thứ này hết thảy, đều phải theo gió rồi biến mất, có lẽ, là thời điểm quên mất đi. Trong đại hạp cốc, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người ở chỗ này đã đợi chừng mấy ngày. Được, ngươi nhìn một chút, trên khuôn mặt còn có vấn đề gì hay không? Ngô Thần chậm chạp đem vải từ Nguyệt Thanh Trúc trên mặt cho lấy xuống. Lập tức, một tấm gần như dung nhan hoàn mỹ, liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Trải qua mấy ngày nay, hắn trên căn bản đều là đang nuôi thương, cùng với cho Nguyệt Thanh Trúc trị thương, về phần dược liệu những thứ này, đó là khẳng định không làm khó được hắn. Hắn và Nguyệt Thanh Trúc trên người chữ vật giới chỉ mặc dù hủy diệt, nhưng là không có nghĩa là người khác liền hủy diệt, cho nên, bọn họ trở về Quỷ Huyết Lĩnh một chuyến, ở chỗ này tìm tới một ít còn không có bị hủy diệt chữ vật giới chỉ. Bên trong có đan dược, dược liệu, quần áo những thứ này, bọn họ cũng là không khách khí. Trực tiếp cầm sử dụng, ngược lại bọn họ chủ nhân cũng là đã sớm chết, nếu như bọn họ không cầm, giữ lại cũng là giữ lại. Nguyệt Thanh Trúc xem hắn, có chút không tin, thật tốt sao? Ừ, đẹp đến với thiên tiên tựa như. Ngô Thần trọng trọng gật đầu, Nguyệt Thanh Trúc xinh đẹp, đó là cùng Thuấn Nhan không phân cao thấp, hai người cũng là cũng trở thành song bích, mỹ danh truyền thiên hạ. Nhìn ánh mắt hắn, mang theo tí ti khích lệ, Nguyệt Thanh Trúc chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng đuổi ở trên mặt mình. Ồ, ta mát. Chạm tới da thịt, là bóng loáng nhẵn nhùi, giống như mỹ ngọc một dạng, cái này làm cho nàng rất là khiếp sợ. Ngươi tự xem một chút đi, Ngô Thần giơ tay lên, vận chuyển lực lượng, ngưng tụ ra một chiếc gương, nhìn mình trong kính dung nhan, Nguyệt Thanh Trúc mặt đầy khiếp sợ, mừng rỡ dị thường, quá tốt, ta rốt cuộc khôi phục. Nguyệt Thanh Trúc cười, vui vẻ cười, từ nàng sau khi tỉnh lại, liền phát hiện mình toàn thân đều là lửa lớn phỏng vết tích, mà chính mình mặt mũi càng bị toàn bộ bị phá hủy, hơi kém không sống nổi. Đó là tự nhiên, ở trên thế giới này, còn không có nghi nan tạp chứng gì là ta thật sự không trị hết. Ngô Thần nhún nhún vai, hắn chính là vô thượng đan thần, nếu muốn cho nữ tử khôi phục dung nhan, vậy còn không dễ dàng sao? Nguyệt Thanh Trúc không để ý đến Ngô Thần, nàng đã là hoàn toàn đắm chìm trong tự mình trên thế giới. Lúc này, nàng xem nhìn chính mình bộ mặt dưới đây địa phương, vẫn cùng trước như thế, không có bao nhiêu thay đổi, không khỏi thở dài một hơi, tại sao than thở, dung nhan khôi phục, không phải là chuyện tốt sao? Nguyệt Thanh Trúc đạo, trên mặt là khôi phục, nhưng là những địa phương khác đây. Ngô Thần cười, nguyên lai liền làm cho này chuyện hư hỏng con a, liền trên mặt ta đều có thể chữa cho ngươi được, ngươi cho rằng là những địa phương khác đây. Nguyệt Thanh Trúc vui vẻ nói, ngươi thật có thể trị hết không? Đối với Ngô Thần y thuật, vốn là nàng là rất hoài nghi, nhưng là bây giờ nàng không nghi ngờ, bởi vì nàng trên người thương, đều là hắn cho nàng xử lý, khôi phục rất không tồi. Dĩ nhiên, Nguyệt Thanh Trúc cười, cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt. Ngô Thần thoại phong đột nhiên chuyển một cái, đạo, nhưng là ngươi sẽ để cho ta chữa cho ngươi sao? Nguyệt Thanh Trúc sững sờ, nghi hồ ly đạo, ngươi đây là ý gì? Nàng thương, không đều là hắn xử lý ấy ư, làm sao biết không để cho hắn chữa đây? Ngô Thần nhìn nàng từ trên xuống dưới thân thể, nhìn đến nàng là trong lòng căng thẳng, thân thể không tự bản thân lui về phía sau chuyển một chút. Cách xa hắn, đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chương 657, Hiên Mặc tái hiện, ngươi muốn làm gì, cũng chớ làm loạn, bây giờ ta, thực lực đã khôi phục, nếu muốn giết ngươi, đó là dễ như trở bàn tay. Nguyệt Thanh Trúc mặt đẹp đưa ngang một cái, Ngô Thần nhún nhún vai, hắn cũng không phải là hù dọa đại, nếu như không sàng bậy, ta thế nào cho ngươi lên thuốc, thế nào chữa cho ngươi thương đây? Ngươi, Nguyệt Thanh Trúc xấu hổ dị thường, lập tức, trong đầu liền hồi tưởng lại mấy ngày trước nàng vừa mới tỉnh lại thời điểm nhìn thấy một màn. Bất giác càng nổi nóng, một trường chính là hung hăng vỗ xuống, lưu manh, ngươi đi chết đi, Ngô Thần sớm có đoán, sớm trước thời hạn một bước chạy, để cho Nguyệt Thanh Trúc một trường rơi vào khoảng không, đứng lại, ngươi đừng chạy, Nguyệt Thanh Trúc tức giận dị thường, không nói hai lời, từ dưới đất bò dậy, mới vừa muốn đuổi theo, đột nhiên, toàn bộ đại hạp cốc đều là run rẩy, chuyện gì xảy ra, đột như kỳ lai chấn động, để cho Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người đều là nghi hoặc không hiểu, không tự bản thân dừng lại, ha ha ha. Ha ha ha, một cái điên cuồng gào thét âm thanh, từ bên dưới sâu bên trong truyền tới, hai người liếc nhau một cái, đều là cả kinh thất sắc, Hiên Mặc, cái thanh âm này, bọn họ là không thể quen thuộc hơn được, chính là Hiên Mặc, đại điện nổ tung, một cổ lực lượng đáng sợ, ầm lao ra, kèm theo một cổ lực lượng, còn có một đạo thân ảnh màu đen, đây không phải là Hiên Mặc hay lại là ai đó, hai người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nhịn được lui về phía sau, Hiên Mặc đáng sợ, bọn họ là thấu hiểu rất rõ. Thôn phệ luyện hóa địa ngục U Liên sau, thực lực trở nên là phi thường kinh khủng, liền Linh Lung Tiên Tôn tự mình xuất thủ, đều là không có thể thành, công đem cho trấn áp, địa ngục U Liên, ta rốt cục thì hoàn toàn luyện hóa ngươi, Hiên Mặc cười ha ha, quanh thân hắc hỏa bốc lên, cháy hừng hực, đáng sợ hỏa diễm, không ngừng thiêu hủy, liền không gian đều là bị đốt diệt, chỉ còn lại từng đạo đen nhánh hỏa diễm quỹ tích, người này, lại hoàn toàn luyện hóa địa ngục U Liên, hai người liếc nhau một cái, đều là cảm thấy sợ hãi, Hiên Mặc thực lực bản thân liền là cực kỳ đáng sợ, bây giờ lại vừa là hoàn toàn luyện hóa địa ngục U Liên. Thực lực đem sẽ trở nên càng kinh khủng hơn, cũng sắp càng khó có thể đối phó, hai người các ngươi còn chưa có chết. Lúc này, Hiên Mặc ánh mắt quét về phía Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc. Không nghĩ tới, hai người này mệnh cuối cùng cứng như thế, lại có thể ở địa ngục U Liên hỏa diễm thiêu hủy bên dưới. Còn có thể còn sống sót, địa ngục U Liên lực lượng, vô cùng bá đạo, liền hắn đều suýt nữa bị nó cho cắn trả, hoàn toàn chết, mà Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc. Một là chân vũ cảnh cường giả, một là tinh cực cảnh cường giả, ở địa ngục U Liên hắc hỏa thiêu hủy bên dưới, đó là tuyệt đối, không thể có thể còn sống sót, nhưng là, sự thật nhưng là ra hắn dự liệu, hai người không chỉ là còn sống sót, hơn nữa còn khôi phục thực lực, trong lòng hai người run lên, bàn về cùng thực lực, bọn họ xa xa không phải là đối thủ, trốn cũng vô dụng, với nhau giữa thực lực sai biệt quá lớn, cơ hồ là không thể đo lường, được, ta đối với các ngươi không có hứng thú, ta chỉ đối với Linh Lung con tiện nhân kia có hứng thú. Bây giờ ta phải đi giết Linh Lung con tiện nhân kia. Hiên Mặc chỉ là nhìn Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc liếc mắt. Chính là không có hứng thú. Hai người này, thuần túy chính là rác rưởi. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng thổi một hơi thở, cũng có thể diệt giết. Bóng người chợt lóe, hóa thành một đạo ánh lửa. Phóng lên cao, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Hiên Mặc rốt cuộc rời đi, Ngô Thần là thật to thở phào. Hiên Mặc thực lực, quá mức đáng sợ, căn bản cũng không phải là hiện tại hắn có thể chống lại tồn tại. Tao, hắn phải đi tìm sư tôn phiền toái. Không được, ta phải mau đi ngăn cản hắn, nhưng mà, Nguyệt Thanh Trúc nhưng là sắc mặt đại biến, Hiên Mặc thực lực, bây giờ là sâu không lường được, là người lại vừa là lòng giả ác độc dị thường, nếu như hắn đi ra ngoài tìm sư tôn phiền toái, sư tôn chưa chắc là có thể ứng đối, Nguyệt Thanh Trúc không có nửa điểm nhi do dự, ngay lập tức sẽ là xông ra, Nguyệt Thanh Trúc, ngươi không nên đi, ngươi đi cũng không làm nên chuyện gì, Ngô Thần hù dọa giật mình, liền vội vàng ngăn lại nàng, Hiên Mặc thực lực quá kinh khủng, cho dù là hai người bọn họ liên thủ. Cũng bất quá là như muối bỏ biển, căn bản là lên không nửa chút tác dụng, nhưng là rất rõ lộ vẻ, hắn đã muộn, Còn chưa kịp xuất thủ, Nguyệt Thanh Trúc cũng đã là bay ra ngoài. Ai, thế nào như vậy không nghe khuyên bảo đây? Thở dài một tiếng, Ngô Thần cũng không chậm trễ, lập tức cũng là bay ra ngoài. Bây giờ, thực lực của hắn đã khôi phục không sai biệt lắm, không có cần gì phải đợi tiếp nữa, là thời điểm đi ra ngoài. Hiên Mặc tốc độ rất nhanh, thuấn tước thiên lý, dùng không lâu lắm, hắn chính là đi tới lối ra, đập vào mi mắt là một đạo không gian bình chướng. Đạo này không gian bình chướng đã là cùng những địa phương khác hoàn toàn dung hợp, nếu không phải hắn là Thiên Tuyền Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão, thường xuyên lợi dụng chức quyền chi tiện xuất nhập nơi này, hắn là tuyệt đối sẽ không nhận ra, nơi này chính là cái này thần bí không gian cùng ngoại giới không gian chỗ giao hội. Không gian bích chướng ấy ư, làm sao có thể làm khó được lão phu, cho ta toái. Hiên Mặc cũng không thèm nhìn tới, giơ tay lên chính là một cổ cường đại lực lượng hung hăng đánh ra đi. Hắn chính là nửa cường giả thần cấp, lại luyện hóa địa ngục U Liên bực này bá đạo vật. Nếu muốn xé rách nơi này không gian, vậy hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng là, sự tình kết quả lại là ra hắn dự liệu, khi hắn lực lượng đánh ra thời điểm, nhưng là không có vén lên nửa chút đợt sóng, phảng phất chính là đánh vào hư không vô tận bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có đưa tới nửa chút tác dụng, ồ, đây là chuyện gì xảy ra? Hiên Mặc cảm thấy rất kỳ quái, tại hắn trong ấn tượng, cái không gian này hẳn không có như vậy vững chắc. Bằng hắn lúc này thực lực, nếu muốn phá hỏng, hẳn không phải là việc khó gì, chẳng lẽ là không gian gia cố sao? Hiên Mặc giơ tay lên lại vừa là một cổ lực lượng hung hăng đánh ra. Lần này, hắn vận dụng 8 phần 10 lực lượng, cường đại trưởng lực, mãnh liệt bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn mà ra. Lực lượng khổng lồ, hung hăng đụng vào đạo này không gian bình chướng trên, nhưng là, cùng trước như thế, vẫn là lên không nửa chút tác dụng, giống như là đá chìm đáy biển, có đi mà không có về. Hiên Mặc sắc mặt trầm xuống. Đi qua hai chiêu khảo sát, hắn đã biết, cái không gian này đã không còn là trước hắn lúc đi vào sau khi như vậy. Phong ấn thạch, đáng ghét phong ấn thạch, Hiên Mặc điên cuồng hét lên một tiếng. Phong ấn thạch thần kỳ, hắn là chắc chắn biết, cho dù là phổ thông đồ vật, nếu như gia nhập kia một khối phong ấn thạch, cũng sẽ trở nên vô cùng lợi hại, cũng chỉ có phong ấn thạch lực đo, mới có thể khiến được cái không gian này bình chướng trở nên là cực kỳ vững chắc, bền chắc không thể gãy, sớm biết đến lượt đem cái đó phong ấn thạch phá hủy. Hiên Mặc hối hận không thôi. Trước, Linh Lung Tiên Tôn mặc dù có thể khắc chế hắn ngục U Liên, ở mức độ rất lớn là dựa vào phong ấn thạch lực đo. Bằng không, hắn đã sớm đem con tiện nhân kia cho thu thập. Chương 658, lãnh khốc vô tình, cho ta toái. Hiên Mặc quát lên một tiếng lớn, song trưởng đều xuất hiện, thúc dục địa ngục U Liên lực lượng, cường đại hỏa diễm, cháy hừng hực, một đạo thông thiên hỏa trụ, rất nhanh thì là ngưng tụ ra, ở đạo này cột lửa bên trong, hàm chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ. Kia, sợ là truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên cường giả gặp cũng là chắc chắn phải chết. Cột lửa nhanh chóng tạo thành, xoay tròn bay ra ngoài, một cổ lực lượng đáng sợ trong khoảnh khắc bộc phát ra, chấn không gian run rẩy, không ngừng phát sinh lay động. Lúc này, ánh sáng chợt lóe, hai người nhanh chóng hàng lâm nơi này, cũng không phải Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc bọn họ hay lại là ai? Tại sao có thể như vậy? Nguyệt Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt không khỏi biến đổi, trong trí nhớ, nơi này không gian bích chướng, thật giống như không phải như vậy, không có dày như vậy thật, cũng không có như vậy vững chắc. Nhưng là bây giờ là chuyện gì xảy ra đây? Ngô Thần nhìn một chút, đạo, có lẽ là bên ngoài người lợi dụng phong ấn thạch, đem cái lối đi này cho hoàn toàn lấp kín đi. Nguyệt Thanh Trúc xem hắn, nghĩ một hồi, cảm thấy rất có thể, bởi vì phong ấn thạch lực đo vô cùng cường đại, một khi phong ấn lại, phải qua một đoạn thời gian rất dài, mới có thể sẽ lại lần nữa mở ra. Bất quá nói chuyện cũng tốt, nếu nơi này đã là hoàn toàn phong bế, như vậy, Hiên Mặc cũng đồng dạng là không ra được. Sư phụ nàng tôn cùng với Thiên Tuyền Thánh Địa phiền toái cũng liền sau đó tiêu trừ. Người này, đã hoàn toàn điên, nhìn kia đang điên cuồng đánh thẳng vào không gian, như muốn cho chấn vỡ Hiên Mặc, Ngô Thần lắc đầu một cái, người này, căn bản là một người điên, đi thôi, bằng không, chờ người này tỉnh hồn lại, chúng ta sẽ thấy cũng đi không, Nguyệt Thanh Trúc gật đầu một cái, Hiên Mặc bây giờ đã là trở thành địa ngục ác ma. Không đựng nửa chút nhân tính, sẽ để cho hắn ở chỗ này tiếp tục điên đi xuống đi. Chỉ cần không đánh vỡ tầng này không gian bích chướng, đối với nàng sư tôn cùng Thiên Tuyền Thánh Địa không tạo thành uy hiếp. Là được rồi, muốn đi, khả năng không? Đang lúc này, một cái giữ tợn thanh âm ầm ầm nổ tung ra, kèm theo cái thanh âm này, còn có một cổ siêu cấp lực lượng cường đại, cũng là cùng nhau hướng Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người lao xuống. Sắc mặt hai người đại biến, không nói hai lời, lập tức mau tránh ra, nhưng là, tốc độ bọn họ, lại nơi nào có thể theo kịp Hiên Mặc tốc độ công kích đây? A, hai người kêu thảm một tiếng, bị cổ lực lượng này đánh trúng, té xuống đất, phun ra búng máu tươi lớn, bị thương nặng, lão này thực lực quá mạnh mẽ. Ngô Thần âm thầm lắc đầu, bọn họ hai người kia, một cái mới là thật võ cảnh bát trọng thiên, một cái khác là tinh cực cảnh cường giả, mà Hiên Mặc đâu rồi? chính là nửa cường giả thần cấp, thực lực sai biệt quá tốt đẹp đại, cho dù là bọn họ thiên tư lại vượt trội, kia cũng không khả năng bù đắp được trong này chênh lệch. Rất nhanh, Hiên Mặc lao xuống, khinh thường nói, hai cái rác rưởi, còn muốn chạy trốn ra lão phu lòng bàn tay, nằm mơ, hai người kia, hắn vốn là không muốn quản, cứ mặc hắn môn ở đó một trong đại hạp cốc tự sinh tự diệt. Nhưng là bọn họ nhưng là không an phận, hết lần này tới lần khác muốn theo tới, đây chẳng phải là tự tìm đường chết là cái gì chứ? Tiểu nữ oa, ngươi tới, nhanh đưa cái không gian này cho lão phu mở ra. Nguyệt Thanh Trúc là Linh Lung Tiên Tôn học trò, sâu sắc Linh Lung Tiên Tôn yêu thích, lấy được Linh Lung Tiên Tôn chân truyền, có lẽ nàng biết mở ra cái không gian này phương pháp. Nguyệt Thanh Trúc hút vào một hơi khí, cố gắng ép trong hạ thể bốc lên khí huyết, sau đó nói, nằm mơ, đừng bảo là ta không biết như thế nào mở ra cái không gian này. Coi như ta biết, kia cũng không khả năng mở ra, cho ngươi đi ra hại sư tôn ta cùng Thiên Tuyền Thánh Địa. Chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng, Hiên Mặc giơ tay lên lại vừa là một trường đánh ra. Nặng nề đánh vào Nguyệt Thanh Trúc trên người, Nguyệt Thanh Trúc kêu thảm một tiếng, một lần nữa bay ra, trong miệng tiên huyết không ngừng phun ra, càng là thương càng thêm thương. Nguyệt Thanh Trúc, nhìn thấy Nguyệt Thanh Trúc bị Hiên Mặc cho như vậy tổn thương, Ngô Thần cũng là không đành lòng, dù nói thế nào, Nguyệt Thanh Trúc cũng là một cái sống sờ sờ người, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, nàng sợ là sẽ phải bị Hiên Mặc tàn phá đến chết. Người rốt cuộc là nói hay là không? Hiên Mặc lạnh giọng tra hỏi, không chứa nửa chút biểu tình ba động, trong mắt có, nhưng mà huyết tinh, tàn nhẫn, lãnh khốc. Nguyệt Thanh Trúc nằm trên đất, hai tay vịn ngực, liên tục ho khan, trong miệng tiên huyết phun ra, căn bản là muốn ngăn cũng không nổi, liên tục gặp phải Hiên Mặc hai cái đòn nghiêm trọng, nàng là người bị thương nặng, liền bò dậy lực lượng đều là không có. Thấy Nguyệt Thanh Trúc không nói, Hiên Mặc giận dữ như điên, quanh thân lực lượng sôi trào, cơ hồ là không khống chế được. Thấy vậy, Ngô Thần hoảng, lập tức nói, lão gia hỏa, nàng đều đã nói cho ngươi biết, nàng căn bản cũng không biết, ngươi còn phải nàng nói cái gì nói a? Lão phu hỏi ngươi sao? Hiên Mặc giơ tay lên, ống dây áo vung lên, một đạo cuồng phong hô khiếu mà xuống, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, một lần nữa bị đánh bay, cùng Nguyệt Thanh Trúc như thế, thương càng thêm thương, đau càng thêm đau. Lão này, thật là một chút nói lý đều không nói. Ngô Thần lắc đầu một cái, bây giờ, Hiên Mặc đã hoàn toàn điên, mà một người điên suy nghĩ, kia là căn bản không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Xú nha đầu, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu như vậy, lão phu thành toàn cho ngươi. Hiên Mặc lạnh rên một tiếng, tay trái nắm chặt, một cổ cường đại lực lượng hạ xuống, hung hăng đánh rơi ở Nguyệt Thanh Trúc trên người. A, Nguyệt Thanh Trúc kêu thảm thiết, căn bản là không chịu nổi, đau đớn kịch liệt, từ chỗ đau truyền tới. Nhanh chóng khuếch tán tới toàn thân các nơi, nàng cảm thấy mình thân thể giống như là muốn nổ tung như thế. Đau đến nàng là không thể thở nổi, thấy vậy, Ngô Thần cũng là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hiên Mặc thật không hổ là một cái ác ma, tàn nhẫn như vậy hành hạ một cô gái, thật là làm người ta tức lộn ruột, còn không nói là đi, lão phu nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào, chẳng qua chỉ là một cái chưa dứt sữa con nhãi danh. Hắn tự có biện pháp cạy ra miệng nàng ba, nằm trên đất, Nguyệt Thanh Trúc hô hấp khó khăn. Đạo, ngươi, ngươi giết ta đi, rơi vào Hiên Mặc trong tay, nàng liền không có tính toán muốn sống, nếu như có thể dùng nàng chết đổi lấy sư tôn cùng Thiên Tuyền Thánh Địa bình an. Nàng chết có ý nghĩa, chỉ cần sư tôn cùng Thiên Tuyền Thánh Địa bình an không việc gì liền có thể. Muốn chết phải không, nào có dễ dàng như vậy? Hiên Mặc giơ tay lên, một cổ hắc sắc hỏa diễm lại lần nữa bốc cháy, sáng lạng chói mắt, giống như trong địa ngục tử vong chi hỏa, tùy địa địch đều có thể cắn nuốt hết Nguyệt Thanh Trúc sinh mạng. Ngô Thần hoảng, một viên lòng khẩn trương. Dưới tình thế cấp bách, hắn bật thốt lên, lão gia hỏa, người đối phó một cái cô gái yếu đuối, coi là anh hùng gì hảo hán, có bản lãnh liền hướng ta tới. Nguyệt Thanh Trúc ngẩn ra, chật vật ngẩng đầu đến, nhìn Ngô Thần, tấm kia khuôn mặt anh tuấn, sâu trong nội tâm, có một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua, trái tim run rẩy không thôi. Ngô Thần, chương 659, đi ra ngoài hy vọng. Tiểu tử, ngươi còn chưa đủ tư cách, lão phu muốn giết chết ngươi, liền như bóp chết một con kiến dễ dàng. Ngô Thần tằng hắng một cái, có chút lúng túng, nguyên lai, tự mình ở Hiên Mặc trong suy nghĩ, lại là như thế nhỏ nhẹ, liền hành hạ hắn đều khinh thường, bất quá, hắn chắc chắn sẽ không để cho cái lão gia hỏa này lại đi hành hạ Nguyệt Thanh Trúc. Vốn là, Nguyệt Thanh Trúc trên người lần trước bị địa ngục U Liên Hỏa Diễm phỏng thương thế cũng chưa có khôi phục, da thịt đang đứng ở một loại cực độ yếu ớt thời điểm. Bây giờ lại gặp phải cái này, lão gia hỏa hành hạ, càng là thương càng thêm thương, nếu như lại tiếp tục mặc cho hắn hành hạ Nguyệt Thanh Trúc, nàng thật sẽ chết ở cái địa phương này. Cái đó, ngươi suy nghĩ một chút, cái không gian này có hay không khác cái gì cửa ra? Ta còn cũng không tin, lớn như vậy một cái không gian, sẽ không có còn lại cửa ra, còn lại cửa ra, Nguyệt Thanh Trúc cùng Hiên Mặc đều là ngẩn người một chút. Nguyệt Thanh Trúc suy nghĩ một chút, không tự chủ lắc đầu một cái không gian này, theo sư phụ nàng tôn từng nói, trừ một cái lối ra duy nhất ra, căn bản cũng không có còn lại cửa ra tồn tại, nếu như không phải là bởi vì, dạng, trong này quái vật đã sớm xông ra, cuốn toàn bộ đại lục, hơn nữa, cho dù là biết có còn lại cửa ra tồn tại, nàng cũng là tuyệt đối sẽ không báo cho Hiên Mặc, bởi vì Hiên Mặc nhất sáng sau khi đi ra ngoài, sẽ cho sư tôn cùng Thiên Tuyền Thánh Địa mang đến tổn thương. Đây là nàng tối không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống. Ha ha ha, ha ha ha, nhưng là không ngờ, Hiên Mặc đột nhiên cười lên ha ha, lão này đang cười cái gì, chẳng lẽ nơi này thật có ngoài ra một con đường sao? Ngô Thần có chút kỳ quái, hắn mới bất quá là thuận miệng vừa nói như vậy, nhưng mà là phân tán cùng rời đi Hiên Mặc sự chú ý. Để cho hắn không hề đi hành hạ Nguyệt Thanh Trúc, tiểu gia hỏa, ngươi không nhắc nhở ta ngược lại thật ra còn quên, Hiên Mặc khí tức dần dần hạ xuống, không còn trước cuồng bạo. Nguyệt Thanh Trúc không nhịn được hỏi, lời này của ngươi có ý gì, chẳng lẽ ngươi biết nơi này có ngoài ra một con đường sao? Hiên Mặc đạo, tiểu nữ oa, đối với cái không gian này, ta so với các ngươi bất luận kẻ nào đều phải quen thuộc. Ta tự nhiên biết, nơi này cùng ngoại giới là không dừng con đường này, hắn ra ra vào cái không gian này không biết có bao nhiêu lần. Liền địa ngục U Liên loại vật này hắn đều tìm tới. Phát hiện ngoài ra một con đường miệng, lại tính là gì đây? Thật là có, Ngô Thần có chút kinh dị, nhưng nghi ngờ trong lòng càng nhiều. Nếu tồn tại có ngoài ra một con đường, tại sao nơi này quái vật không thông qua kia một con đường đi ra ngoài, mà là gắng phải chen chúc tới nơi này? Còn nữa, kia một cái bí mật lối đi kết quả ở cái gì? Phương, lúc này, Hiên Mặc lâm vào trầm tư, cau mày, càng nhíu càng chặt, không biết đang suy nghĩ gì, Ngô Thần cũng lười đi quản, hắn nhìn về Nguyệt Thanh Trúc, nhu hòa hỏi, Nguyệt Thanh Trúc, ngươi thế nào, có chuyện gì hay không? Hắn vốn là quan tâm, vậy mà Nguyệt Thanh Trúc, nhưng là lạnh rên một tiếng, khác mặt đi, hừ nói, ta sinh tử, có liên quan gì tới ngươi, muốn ngươi lắm mồm, ta liền cái gì miệng? Ngô Thần cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Hắn hảo tâm hảo ý, quan tâm nàng tình trạng cơ thể, nhưng là chưa từng nghĩ, Nguyệt Thanh Trúc cuối cùng như vậy một loại thái độ, thật có lòng tốt coi là lưu can phế. Nguyệt Thanh Trúc lạnh rên một tiếng, ngay cả lời cũng không muốn nói với Ngô Thần, đều là người này, chỉ điểm Hiên Mặc, để cho hắn nhớ tới còn có ngoài ra một con đường. Nếu quả thật để cho hắn đả thông ngoài ra một con đường, thành công từ trong cái không gian này đi ra ngoài lời nói. Kia, sao, sư phụ nàng môn tuyệt đối sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Nếu như hướng càng nghiêm trọng hơn phương hướng đi suy nghĩ. Hiên Mặc nhất sáng mở ra lối đi, ắt sẽ đem nơi này toàn bộ quái vật cũng cho thả ra ngoài. Cho đến lúc này, không đơn thuần là bọn họ Thiên Tuyền Thánh Địa sẽ gặp khó khăn, ngay cả toàn bộ Đông Huyền vực, thậm chí là cả cái Thiên Vũ đại lục cũng sẽ gặp phải hủy diệt tính tai nạn. Hậu quả cực sự nghiêm trọng, cho nên, thật không biết người này trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì. Nói chuyện làm việc cũng không thông qua suy nghĩ, Ngô Thần nhún nhún vai, nếu Nguyệt Thanh Trúc không để ý tới hắn, hắn cũng lười đi bị đuổi mà mắc cờ, nữ nhân mà, luôn là kỳ kỳ quái quái. Cũng chẳng có gì lạ, lúc này, Hiên Mặc lại nhìn một chút Ngô Thần, cùng với bên kia Nguyệt Thanh Trúc, ánh mắt nhất thời sáng lên đứng lên, nghĩ đến cái gì mang tính then chốt đồ vật, hai người các ngươi, đi theo ta mang bọn ngươi đi một chỗ. Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc đồng thời cả kinh, đi chỗ nào, chẳng lẽ là đi ngoài ra một nơi lối đi sao? Không đi, ngươi chính là dứt khoát giết ta đi, Nguyệt Thanh Trúc cố chấp nói, nếu không cách nào ngăn cản Hiên Mặc đi ra ngoài, nàng kia còn sống còn có ý nghĩa gì? Nếu như vậy, còn không bằng lúc đó chết ở trong tay đối phương. 100, không đi sao, có thể cũng không do ngươi. Hiên Mặc trên người hỏa diễm lại nhô ra. Thấy vậy, Ngô Thần dọa cho giật mình, liền vội vàng nói, không phải là, ngươi hiểu lầm nàng ý tứ. Chúng ta không phải là không muốn đi, mà là quả thực không có cách nào động a. Không có cách nào động sao? Hiên Mặc cười lạnh một tiếng, đạo, nếu như vậy lão phu liền giúp các ngươi một tay đi. Nghe vậy, Ngô Thần càng là dọa cho giật mình. Hiên Mặc hỗ trợ, vậy còn, người này cả người đều là hắc sắc hỏa diễm, địa ngục U Liên lực lượng, vô cùng bá đạo, trước đó, bọn họ nhưng là thấu hiểu rất rõ, suýt nữa bị trực tiếp đốt chết, cấp độ kia, lực lượng, quả thực thật đáng sợ. Không cần, chúng ta có thể đi, chúng ta có thể đi. Ngô Thần từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược đến. Uống bụng, đan dược vào miệng tức hóa, cuồn cuộn dược lực, xông vào đan điền, Hiên Mặc cũng không nói gì, Ngô Thần người này tu vi và thực lực kém như vậy. Cho dù là hắn dùng nhiều hơn nữa đan dược, cũng đều tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Tu vi và thực lực chênh lệch thật lớn, đó là không có biện pháp dùng những vật khác để cân nhắc. Dùng đan dược, áp chế thương thế sau, Ngô Thần chậm rãi đứng lên, đi tới Nguyệt Thanh Trúc bên người, muốn đem nàng cho đỡ. Vậy mà, Nguyệt Thanh Trúc nhưng là đất đẩy ra hắn, tránh ra, đừng đụng ta, Ngô Thần có chút bất đắc dĩ. Đạo, người nữ nhân này thế nào kỳ quái như thế, người đến cùng muốn làm gì nha? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục bị địa ngục U Liên hắc hỏa thiêu hủy sao? Nguyệt Thanh Trúc cả giận nói, ta cho dù là bị địa ngục U Liên hỏa diễm đốt chết, cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi đụng ta. Ngô Thần thở dài, nữ nhân này, thật là cố chấp yếu mạnh, hắn không có một chút lễ nàng, tại sao không muốn hắn đụng nàng? ngươi với tên ác ma này là kẻ giống nhau, cũng không yên lòng, nghe được cái này một câu, Ngô Thần cũng là không khỏi giận, nữ nhân này, thật là càng nói càng quá đáng, nói hắn lưu manh, nói hắn dâm tặc, nói hắn vô lễ nàng, những thứ này, hắn cũng sẽ không đi để ý tới, bất quá chỉ là nữ nhân này lao tao thôi, nhưng là, nói hắn và huyết ma là kẻ giống nhau, lòng không tốt, một điểm này nhi hắn là tuyệt đối không thể đồng ý. Chương 660, lúng túng, người nữ nhân này còn có nói đạo lý hay không, ta làm sao lại lòng không tốt, Nguyệt Thanh Trúc đạo, ngươi còn nói sao, ta hỏi ngươi tại sao phải nhắc nhở hắn còn có ngoài ra lối đi, ngươi có biết hay không, hắn một khi đi ra ngoài, sẽ đối với chúng ta Thiên Tuyền Thánh Địa mang đến biết bao to đại tai nạn, ngươi có biết hay không, lối đi một khi bị mở ra, nơi này quái vật một khi xông ra, sẽ cho Thiên Vũ Đại Lục mang biết bao tổn thương to lớn, những thứ này, ngươi liền không có suy nghĩ qua sao. Nguyệt Thanh Trúc càng nói càng kích động, liền trên người chỗ đau đều là quên, Ngô Thần hơi chậm lại, á khẩu không trả lời được, lúc ấy hắn, chỉ là muốn cứu Nguyệt Thanh Trúc, không muốn để cho nàng lại bị Hiên Mặc tổn thương, cho nên mới thuận miệng vừa nói như vậy, hy vọng có thể rời đi Hiên Mặc sự chú ý, nhưng là chưa từng nghĩ, chính mình thuận miệng vừa nói như vậy, đối với, phương ngược lại thật đúng là biết một con đường khác, về phần Nguyệt Thanh Trúc lời muốn nói sự tình, vậy càng thêm là hắn không chút suy nghĩ qua, không khỏi không thừa nhận, nữ nhân này tâm tư kín đáo. Suy nghĩ vấn đề cũng là rất toàn diện, ta cũng không nghĩ tới, Ngô Thần nhún nhún vai, mơ hồ có chút bất đắc dĩ, hừ hừ, Nguyệt Thanh Trúc hừ lạnh hai tiếng, không để ý hắn, hai người các ngươi chít chít méo mó nói gì đâu rồi. Quả thực quá chậm, đi, Hiên Mặc tay áo bào cuốn một cái, một cổ hắc phong bay ra, sau đó, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc còn chưa phản ứng kịp, chính là trực tiếp bị mang đi, không biết qua bao lâu, Hiên Mặc bóng người dừng lại, chính là chỗ này, Hiên Mặc tiện tay ném một cái. Đem Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người ném ra, cuối cùng kết thúc, Ngô Thần té xuống đất, từng ngụm thở hổn hển, Hiên Mặc trên người địa ngục U Liên thật là cực kỳ bá đạo. Trước hắn vừa mới chữa khỏi phòng lại lần nữa bị cháy, trên người lại vừa là hóa thành xanh hồng hai màu, đó là bị ngọn lửa diện tích lớn phòng sở sản sinh. Hậu quả, đúng, Nguyệt Thanh Trúc nàng thế nào? Ngô Thần nghiêng đầu nhìn, Nguyệt Thanh Trúc liền ở bên cạnh hắn, cả người đều bị liệt diễm cho thiêu hủy, quần áo những thứ này đều bị thiêu hủy, lại lần nữa quy về trạng thái nguyên thủy. Thấy vậy, Ngô Thần cũng là thở dài, không biết nữ nhân này thấy nàng trên người cái bộ dáng này sau, lại sẽ có cảm tưởng thế nào, từ nàng nơi ngực rời đi ánh mắt, nhìn về phía nàng gương mặt, cũng còn khá, trên mặt vẫn còn tương đối hoàn chỉnh, không có bị hỏa diễm quá lớn ăn mòn, đây đã là trong bất hạnh rất may, chỉ bất quá, vào giờ phút này, Nguyệt Thanh Trúc hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, là ngất đi, Nguyệt Thanh Trúc, liên tục kêu hai tiếng, Nguyệt Thanh Trúc đều là không có trả lời, giống như là chết như thế. Ngô Thần trong lòng căng thẳng, nhìn về phía Hiên Mặc, cả giận nói, ngươi giết nàng, Hiên Mặc đạo, yên tâm đi, nàng tạm thời chết không, ngươi cũng chết không, Hiên Mặc cong ngón búng ra, hai tia sáng điểm bay ra, phân biệt rót vào Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc trong thân thể. Nhất thời, Ngô Thần chính là cảm giác, chính mình giống như là bị một cổ ấm áp năng lượng bao quanh như thế. Đây là, ngay sau đó, Ngô Thần phát hiện, hắn thương thế trên người, lại là đang nhanh chóng chuyển biến tốt, trên người lực lượng, cũng là đang nhanh chóng hồi thăng. Cái này làm cho hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi, lão này, lại là hảo tâm như thế, sẽ cho bọn hắn trị thương, càng để cho người khiếp sợ là, ở cổ năng lượng này tu bổ bên dưới, trên người hắn vốn là phòng cũng đang nhanh chóng chuyển biến tốt. Một tầng lão bì dần dần rụng, lần nữa quy về nguyên lai cổ đồng sắc da thịt, quá thần kỳ, Ngô Thần có chút khó tin, nửa cường giả thần cấp chính là không giống nhau, liền địa ngục U Liên phòng cũng là có thể tu bổ. Phải biết, ban đầu hắn, là cho mình tu bổ cùng là Nguyệt Thanh Trúc trị thương. Không biết phí bao nhiêu lực, mới đem hắn trên người đốt, thương khôi phục một nửa, về phần Nguyệt Thanh Trúc, chính là chỉ đem nàng bộ mặt thượng thương chữa lành, trên người thương, còn chưa có bắt đầu chữa trị đây. Thật ra thì, cái này cũng không có gì quá kỳ quái, bởi vì địa ngục U Liên đã là hoàn toàn bị Hiên Mặc cho luyện hóa. Trên người hắn chỉ có thể tạo thành một loại đặc biệt chống trả. Địa ngục U Liên phòng, đối với người khác mà nói, có lẽ là một vấn đề khó khăn không nhỏ, nhưng là đối với, hắn cái địa ngục này U Liên chủ nhân mà nói, nhưng là dễ như trở bàn tay sự tình. Đúng Nguyệt Thanh Trúc đây, Ngô Thần nghiêng đầu nhìn về phía Nguyệt Thanh Trúc, đột nhiên cặp mắt trợn to, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, Nguyệt Thanh Trúc biến hóa, càng là lớn đến kinh người, bên ngoài thân trên, nguyên lai bị đốt trọi ra chết rụng, lộ ra mới da thịt, như ngọc da thịt, óng ánh trong suốt, đổi phát ra xinh đẹp hào quang, giống như tân sinh như thế, cô gái này, quá kinh diễm, ngay cả Ngô Thần loại này gặp qua đủ loại mỹ nữ nhân đều muốn không nhịn được thán phục. Nguyệt Thanh Trúc mỹ, thật là hoàn cực kỳ xinh đẹp. Thế gian không có mấy người có thể so với. Lúc này, Nguyệt Thanh Trúc mày nhíu lại một chút, cặp mắt chậm rãi mở ra, nơi này là địa phương nào? Nguyệt Thanh Trúc chậm rãi giơ tay lên, xoa xoa chính mình huyệt thái dương, làm cho mình mau sớm tỉnh hồn lại. Đột nhiên, nàng mắt cả kinh, nhìn mình cánh tay, ánh mắt chớp chớp, ta đây là đang nằm mơ ấy ư? Trong tay ta cánh tay, tốt, Nguyệt Thanh Trúc nháy mắt mấy cái, cho là mình thị sử ở ảo mộng bên trong, trong tay ta đều tốt, như vậy thân thể ta có phải hay không cũng mang theo loại này nghi ngờ. Nguyệt Thanh Trúc ngồi dậy, nhìn một chút thân thể của mình, da thịt bóng loáng như ngọc, óng ánh trong suốt, giống như trẻ sơ sinh da thịt như thế, trắng tinh sáng, ta thật tốt. Nguyệt Thanh Trúc mừng rỡ không thôi, cô bé nào không thích trưng diện, nhất là nàng loại này trời sinh lệ chất nữ tử, càng đối với chính mình dung nhan cùng thân thể có gần như cuồng nắm quá khắt khe. Khi nàng biết mình bị địa ngục U Liên hỏa diễm thật sự phòng hủy dung, thời điểm cơ hồ là xấu hổ phải nghĩ muốn tự sát, may Ngô Thần cứu nàng, lặp đi lặp lại khuyên nàng, hơn nữa nhiều lần nói rõ, hắn có thể giúp nàng khôi phục dung nhan, nàng mới một lần nữa dấy lên sống tiếp hy vọng. Ồ, đột nhiên, nàng là cảm ứng được cái gì, ngẩng lên đầu, nhìn thấy một đạo thân ảnh màu đen, liền đứng cách hắn cách đó không xa địa phương. A, Nguyệt Thanh Trúc hét lên một tiếng, thanh âm rất là chói tai, còn dường như sấm sét, đơn giản là muốn đâm rách người màng nhĩ, liền vội vàng xoay người, không muốn để cho Hiên Mặc thấy nàng thân thể. Trên thực tế, từ đầu đến cuối, Hiên Mặc cũng không có nhìn nàng, ánh mắt của hắn vẫn luôn đang ngó chừng bên trong không gian. Không biết đang nhìn cái gì, về phần Nguyệt Thanh Trúc dáng dấp như thế nào, hắn là nửa chút, cũng không quan tâm, nhưng là, nàng xoay người sau mới phát hiện, một đôi mắt đối diện nàng, khi nàng xoay người lại thời điểm, thân thể cơ hồ liền là hoàn toàn bại lộ ở nơi này một đôi mắt nhìn chăm chú bên dưới. A, lưu manh, Nguyệt Thanh Trúc lần nữa thét chói tai, liền vội vàng xoay người, dùng hai tay thật chặt bảo vệ bộ ngực mình, nàng đơn giản là sắp điên. Ngô Thần cũng là phục hồi tinh thần lại, ho khan hai tiếng, lấy che giấu chính mình lúng túng, chợt, hắn nhìn một chút chính mình bây giờ cũng là không mảnh vải che thân, tiếp tục như vậy khẳng định không phải là biện pháp, nói thế nào cũng phải mặc quần áo vào đi. Chương 661, thần bí chi địa. Cái đó, Hiên Mặc, trên người của ngươi có quần áo chưa? Cùng lúc trước như thế, Ngô Thần bọn họ chữ vật giới chỉ cũng bị địa ngục U Liên hỏa diễm cho tiêu hủy. Địa ngục U Liên hỏa diễm lực lượng bá chủ đạo, đơn giản là vượt qua tưởng tượng. Quần áo, ngươi muốn quần áo làm gì? Ngô Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ trên người mình, đạo, chúng ta quần áo cũng để cho trên người của ngươi hỏa diễm cho thiêu hủy. Dù sao cũng phải để cho chúng ta che một chút đi. Hiên Mặc nhất nghe, thật giống như có chút đạo lý, u quang chợt lóe, một bộ quần áo chính là bay ra, rơi vào Ngô Thần trong tay, chỉ có cái này sao? Ngô Thần mày nhíu lại mặt nhăn, đây là một bộ người lớn tuổi mặc quần áo, hắn còn cho tới bây giờ không có xuyên qua đây. Hiên Mặc không rảnh để ý, hoàn toàn là một bộ ngươi không thích mang thái độ. Ngô Thần thở dài, không có do đo nhiều như vậy, bây giờ có thể có quần áo che thân cũng đã là rất không tồi, cho thêm một bộ đi, nàng còn không có đây. Ngô Thần chỉ Nguyệt Thanh Trúc, nữ nhân này đối với thân thể như vậy nhìn chúng, vừa mới hắn xem hết trơn thân thể nàng cơ hồ là không nhịn được muốn giết hắn. Hiên Mặc đồng dạng là u quang chợt lóe, một bộ quần áo rơi vào Nguyệt Thanh Trúc trước mặt. Nguyệt Thanh Trúc nhìn liếc mắt, chính là khác mặt quá khứ, một bộ quần áo cực kỳ khó coi, hơn nữa còn là Hiên Mặc tên phản đồ này cho, nàng ghét còn không kịp đây, thế nào có thể sẽ xuyên đây? Nguyệt Thanh Trúc, ngươi tại sao không mặc đây? Nguyệt Thanh Trúc bị tức đạo, người nào thích xuyên ai xuyên. Ngô Thần nhìn nàng một cái, biết nàng là tính tiểu thư phát tác, cũng không nói gì, nhanh và gọn đem quần áo cho truyền được, sau đó đi về phía nàng. Cảm giác Ngô Thần hướng nàng đi tới, Nguyệt Thanh Trúc ngẩng đầu đến, mặt đầy tức giận, đồ lưu manh, ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu là dám gần thêm nữa ta một bước, ta liền lập tức giết ngươi. Ngô Thần dừng lại, ung dung nhìn nàng, đạo, vậy là ngươi xuyên còn chưa xuyên? Ngươi! Nguyệt Thanh Trúc hung tợn theo dõi hắn, hai tay thật chặt bảo vệ bộ ngực mình, không để cho Ngô Thần nhìn thấy. Ngô Thần cười nhạt, ngực nàng, hắn cũng sớm đã xem qua, nàng toàn thân, hắn là như vậy đã sớm xem qua, không có gì lớn không? Tầm mắt từ từ rơi xuống, cho đến hắn nhìn thấy nơi nào đó, lúc này mới dừng lại. Nguyệt Thanh Trúc ánh mắt, cũng là theo ánh mắt của hắn mà rời đi, khi nàng nhìn thấy ánh mắt của hắn đoán địa phương, lập tức hét lên một tiếng, lưu manh đáng chết, hôi dâm tặc. Nguyệt Thanh Trúc hét lên một tiếng, lại cũng không để ý cái gì, lập tức cầm quần áo lên, nhanh và gọn mặc xong. Thấy vậy, Ngô Thần cười, thầm nghĩ, tiểu nữ, dám đấu với ta, trở về nữa tu luyện mấy trăm năm đi. Bất quá, Nguyệt Thanh Trúc thân thể thật đúng là mỹ, toàn bộ trong thiên địa cũng là tìm không ra vài người, để cho người là liếc mắt nhìn còn muốn xem lần thứ hai. Cho dù là nhìn cả đời, đó cũng là xem không đủ. Ngô Thần không nhịn được là có chút ý nghĩ kỳ quái. Cho đến một cổ lăng lệ sát ý, hướng hắn cuốn tới. Ngô Thần, người lưu manh này, đi chết đi. Nguyệt Thanh Trúc mặt đầy tức giận, mới vừa rồi Ngô Thần ánh mắt đoán địa phương, đơn giản là muốn mắc cờ chết người, nàng nhất định phải đem Ngô Thần ánh mắt cho moi ra, đưa hắn tháo thành tám khối, mới có thể tiêu trừ đi trong lòng mối hận. Ngô Thần cũng không tránh né, mặc cho cổ sát ý vọt tới, nghe thanh âm cũng biết, đây nhất định là Nguyệt Thanh Trúc, cho nên hắn không làm bất kỳ kháng cự nào. Thứ nhất, Hiên Mặc còn ở một bên nhìn lom lom, hắn không muốn cùng Nguyệt Thanh Trúc giữa phát sinh bất kỳ không vui. Bởi vì ở sau này, hai người bọn họ có thể phải liên thủ lại, chung nhau đối phó cái lão gia hỏa này. Thứ hai, hiện tại hắn cũng không phải Nguyệt Thanh Trúc đối thủ. Khi này cổ sát ý áp sát tới, đến Ngô Thần thân thể ra khoảng một tấc, ở nơi này dừng lại. Ngươi muốn chết đúng hay không? Nguyệt Thanh Trúc cả giận nói, Ngô Thần nhún nhún vai, nhàn nhạt nói, biết rõ ngươi sẽ không giết ta, vài ngày như vậy sống chung đi xuống. Hắn đã sớm đối với Nguyệt Thanh Trúc tính tình sờ được cũng rõ ràng là gì. Nguyệt Thanh Trúc giống như Thuấn Nhan, đều là cái loại này trong nóng ngoài lạnh nữ nhân, sẽ không bị tức giận mà làm mờ đầu óc, làm ra để cho người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình, một điểm này nhi hắn vẫn có niềm tin. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Người này, mới vừa rồi Tứ Vô Kỵ Đạn nhìn thân thể nàng, chỉ dựa vào một điểm này, chết 100 lần, 1000 lần cũng không quá phận. Ngô Thần vẫn là nhún nhún vai, hắn cũng không tin Nguyệt Thanh Trúc sẽ thật sự xuống tay giết hắn. Nguyệt Thanh Trúc hàm răng cắn chặt môi, nhìn Ngô Thần cái này hoàn toàn không sao cả dáng vẻ. Trong lòng nàng còn tức, hận không được bắt hắn cho chém thành muôn mảnh, nhưng là, nàng lại phát hiện, chính mình cuối cùng vô luận như thế nào cũng không xuống tay được. Được, các người liếc mắt đưa tình cũng hẳn đủ, nên làm chính sự. Đang lúc này, một cái thanh âm đột nhiên vang lên, ngay lập tức sẽ đem Nguyệt Thanh Trúc ánh mắt cho hút quá khứ. Nhìn thấy Hiên Mặc, Nguyệt Thanh Trúc trong lòng càng là lửa giận ngút trời, hết thảy các thứ này hết thảy, cũng là người này thật sự lấy ra. Cho nên, nàng vừa nhìn thấy, Hiên Mặc, lửa giận trong lòng quất một cái thì là lao ra, ngươi phản đồ, để cho ta Thiên Tuyền Thánh Địa hổ thẹn, ta Hiện Thiên liền phải thay thế những thứ kia vô tội mà người chết trả thù tuyết hận. Nói xong, Nguyệt Thanh Trúc một cổ khí thế tràn ra, liền muốn xông ra đi, đem Hiên Mặc cái này đáng ghét phản đồ cho giết, đừng đi, Ngô Thần hù dọa giật mình, liền vội vươn tay ra đến, kéo Nguyệt Thanh Trúc, Hiên Mặc thực lực quá mạnh, địa ngục U Liên quá bá đạo, lấy Nguyệt Thanh Trúc thực lực bây giờ, căn bản là đối phó không hắn. Buông ta ra, ta muốn là những thứ kia bị hắn giết người trả thù tuyết hận. Nguyệt Thanh Trúc gắng sức giãy giụa, muốn thoát khỏi Ngô Thần, nhưng là, Ngô Thần lại nơi nào chịu chuẩn, gắt gao kéo nàng, không để cho nàng uổng công qua đi chịu chết. Hiên Mặc cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp xem nhẹ Nguyệt Thanh Trúc, chẳng qua chỉ là một cái tinh cực cảnh tiểu oa oa. Hắn lại có cái gì tốt sợ, chỉ cần duy một hơi thở, hắn liền có thể dễ dàng tiêu diệt. Ánh mắt của hắn, nhưng mà nhìn chằm chằm trước mặt không gian, trong này chính là hắn hy vọng đồ vật. Thần bí chiến trường thời viễn cổ không gian một cái lối đi khác miệng vị trí. Chỗ này, là hắn tình cờ phát hiện, hắn đối với nơi này làm qua một ít nghiên cứu, kết quả nghiên cứu nhưng là để cho hắn thất kinh, nơi này có thể là một cái lối đi khác miệng, nhưng mà, ban đầu một lần kia, thực lực của hắn, không thể so với hiện tại ở cường đại như vậy. Hắn thử nhiều lần, muốn từ nơi này đi ra ngoài, nhưng là kết quả lại là thất vọng, chính mình cuối cùng cầm nơi này không có biện pháp chút nào. Hắn cho dù là đi xuyên qua, đều không phải là một món cho, chuyện dễ tình. Bất quá, bây giờ không giống nhau, hắn bây giờ đã đột phá bán thần cảnh, hơn nữa lại thôn phệ luyện hóa địa ngục U Liên, khiến cho thực lực của hắn tăng gấp đôi, lần này hắn ngược lại muốn xem thử xem, nơi này rốt cuộc có bao nhiêu quỷ dị, hắn nhất định phải đánh vỡ, nơi này cách cục, đánh vỡ một mảnh khả năng đi thông ngoại giới không gian. Chờ hắn đánh vỡ nơi này không gian, sau khi đi ra ngoài, hắn nhất định phải đem nguyên bản là hẳn thuộc về hắn đồ vật thông thông cũng cho đoạt lại. Chương 662, to lớn chữ, lão này, đến cùng đang nhìn cái gì? Nhìn Hiên Mặc ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm trong này nhìn. Ngô Thần trong lòng lẩm bẩm, chẳng lẽ là nơi này có bí mật gì sao? Còn nữa, hắn không phải nói muốn tới phá giải cái lối đi này ấy ư? Chẳng lẽ, nơi này chính là một cái lối đi khác miệng? Mang theo hiếu kỳ, Ngô Thần cũng là hướng bên trong nhìn. Đây là một cái hang động rất sâu, sâu không thấy đáy, cho dù là lấy Ngô Thần mục lực, cũng thì không cách nào nhìn ra cái gì tới. Chuyện gì xảy ra, ở trong này, thật giống như có một cổ rất khí tức quen thuộc. Lúc này, Ngô Thần đột nhiên cảm ứng được, ở trong đồ, có một cổ rất khí tức quen thuộc, hắn không hiểu tại sao sẽ như vậy, vì vậy địa phương, hắn tuyệt đối là lần đầu tiên đến, trước đây hắn cho tới bây giờ không có đã đến nơi này. Lại nơi nào sẽ tới một cổ, khí tức quen thuộc, nhưng là, khi hắn tinh tế cảm ứng, muốn bắt một cổ hơi thở, nhìn một chút kia rốt cuộc là thứ gì, hắn nhưng là kinh dị phát hiện, một cổ hơi thở, nhưng là đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không biết chạy đi đâu, Ngô Thần vốn còn muốn cảm ứng. Nhưng là, Hiên Mặc lại nói, đi thôi, đi vào, Hiên Mặc bước đầu tiên, đi vào, nơi này hắn đã từng dò xét qua, dĩ nhiên là quen việc dễ làm, nhìn hắn đi vào, Ngô Thần do dự một chút, đạo, chúng ta cũng vào đi thôi, chậm rãi đi vào, nơi này là một cái cực hang động lớn, trong huyệt động rất sâu, đen kịt một màu, không thấy rõ bên trong đến cùng có thứ gì, đang lúc này, trong không khí đột nhiên truyền ra tiếng vang kỳ dị, giống như là có vật gì lặng lẽ tới, cho lão phu cút, Hiên Mặc đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Sau đó, toàn bộ trong không gian vang lên một trận thét chói tai. vô số sinh vật điên cuồng la từ lối vào bay ra ngoài. Rất sợ chậm một nhịp, chính là vô tận hủy diệt. Hiên Mặc chính là nửa cường giả thần cấp, thực lực siêu cấp cường đại, những thứ này thần bí sinh vật cho dù là số lượng nhiều hơn nữa, đó cũng là không thể làm gì. Chốc lát, nơi này chính là khôi phục an tĩnh, yên lặng đến tĩnh mịch, tĩnh đến đáng sợ, cơ hồ là có thể nghe được với nhau tiếng hít thở. Uống tán chung quanh sinh vật, Hiên Mặc không nói cái gì, tiếp tục đi về phía trước. Thấy vậy, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người cũng không do dự, lập tức theo sau, mặc dù không biết nơi này là địa phương nào, cũng không biết được bên trong có cái dạng gì đồ vật. Nhưng là, có Hiên Mặc ở, hắn sẽ tự đi giải quyết những thứ kia chướng ngại, bọn họ không chi phí khí lực gì. Đi theo Hiên Mặc, hai người ở chỗ này không biết đi có bao nhiêu thời gian. Bởi vì có Hiên Mặc cái này nửa cường giả thần cấp ở, thật sự gặp nguy hiểm, đều bị hắn cho một lực giải quyết. Hai người đoạn đường này ngược lại rất tiêu sái, căn bản không mất khí lực gì. Lúc này, Hiên Mặc ở một chỗ phía trước địa phương dừng lại, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc thấy vậy, cũng là không tự bản thân dừng lại, nhìn tiền phương, đột nhiên kinh hãi. Không nhịn được là ngược lại hít một hơi khí lạnh, trước mặt trong không gian, đã không còn là một vùng tăm tối, có ánh sáng đang lóng lánh, hai cái to lớn kiểu chữ, liền khảm nạm ở trước mặt trên đầu tường, hai chữ này thể, cũng không phức tạp, là âm chữ cùng dương chữ, từ cái đó dương chữ phía trên, toát ra kim, ánh sáng màu mang, vô cùng sáng chói, giống như là thái dương như thế, mà âm chữ đâu, chính là hiện ra một loại huyền thanh ánh sáng màu màu. Hơn nữa, ở chỗ này trong không gian, tràn đầy hai cổ rất kỳ lạ năng lượng. Kia hai cổ năng lượng đều có to đại hủy diệt lực, khiến người ta cảm thấy một loại xuất xứ từ với sâu trong linh hồn sợ hãi. Nơi đây tuyệt không phải đất lành, nơi này là địa phương nào? Ngô Thần không nhịn được là hỏi. Hiên Mặc không nói, nhưng mà yên lặng ngưng mắt nhìn hai cái này to lớn kiểu chữ. Hai chữ này thể quả thực quá tốt đẹp đại, chừng cao một trượng, không biết là người nào lấy cái gì dạng phương thức khắc in vào, tràn đầy một loại khí tức quỷ dị. Thấy Hiên Mặc không nói lời nào, Ngô Thần cũng là nhân cơ hội nhìn một chút những địa phương khác. Những địa phương khác dường như không có gì kỳ lạ đồ vật. Nhìn như vậy, nơi này mấu chốt nhất đồ vật chính là ở chỗ hai chữ này cùng chung quanh kỳ lạ năng lượng. Nhưng là, đang lúc này, một cổ khí tức quen thuộc một lần nữa truyền tới, lần này hắn cảm ứng đến khí tức so với lúc trước ở bên ngoài thời điểm muốn nồng nặc nhiều lắm, cũng phải rõ ràng nhiều lắm, vật kia liền ở phụ cận đây. Ngô Thần nghiêm túc cẩn thận cảm ngộ, nhưng là, cùng trước như thế, vẻ này khí tức quen thuộc tồn tại sau một khoảng thời gian, ngay lập tức sẽ là biến mất. Giống như là căn bản không tồn tại như thế, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngô Thần cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu, này cổ khí tức quen thuộc, rốt cuộc là thứ gì? Giống như là ở đùa hắn như thế. Này, Nguyệt Thanh Trúc, ngươi có hay không cảm ứng được cái gì kỳ lạ khí tức? Ngô Thần hỏi Nguyệt Thanh Trúc, nàng với hắn cách gần như vậy, hơn nữa tu vi cũng mạnh hơn hắn, linh thức cùng cảm giác lực cũng phải càng bén nhạy, nếu hắn cũng có thể cảm giác được, như vậy, nàng chắc cũng là có thể cảm giác được mới được. Khí tức gì, ta cái gì đều không cảm ứng được. Nguyệt Thanh Trúc xem hắn, lắc đầu nói, cái gì? Ngô Thần mở to hai mắt, cảm thấy có chút khó tin, liền hắn đều cảm giác được, nhưng mà, cách hắn gần như vậy Nguyệt Thanh Trúc nhưng là không có cảm ứng được. Đây thật là quá kỳ quái. Sau đó, Ngô Thần lại vừa là lần nữa cảm ứng một chút, nhưng là, cùng lúc trước như thế, không có cảm ứng được bất kỳ vật gì, phảng phất hết thảy đều là hư vô như thế. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngô Thần suy nghĩ một chút, cũng không suy nghĩ ra, cuối cùng cũng là liền buông tha. Có lẽ, đây thật là một cái ảo giác đi. Được, bây giờ chuẩn bị hoàn thành công tác, là thời điểm mở ra hành động. Hiên Mặc đột nhiên nói như vậy, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc đều là lăng sững sờ. Hành động gì? Đột nhiên, một cổ to đại toàn phong, hướng đến hai người bọn họ cuốn tới. Lực lượng đáng sợ, như cuồng phong một dạng cuốn mà xuống. Hai người một tiếng kêu sợ hãi, còn chưa phản ứng kịp, liền bị này cổ sức gió cho cuốn chúng, đẩy vào bên trong, các, tự hướng một cái to chữ xông ra. Ngô Thần xông về cái đó dương chữ, mà Nguyệt Thanh Trúc là xông về cái đó âm chữ. Âm, hai người đụng vào kia hai cái to lớn chữ phía trên. To lớn đụng, khiến cho được hai đầu óc người choáng váng, có chút đầu óc choáng váng. Cái lão gia hỏa này, lại không thể chuyện nhắc nhớ trước một chút không? Luôn là yêu làm đánh lén. Ngô Thần bưng bít chắp sau ót, bị đụng một cái, đau đến hắn là thụ không? Âm, đột nhiên, toàn bộ không gian kết cấu đại biến, từng cổ một khí lưu, từ bốn phương tám hướng vọt tới, hoa lạp lạp lưu động, giống như là dòng lũ. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy trong không gian khí lưu đại tuôn, Ngô Thần mặt đầy mê mang, căn bản không minh bạch đây rốt cuộc là phát sinh cái gì. Nhưng trong lòng thì tình thịch nhảy, hiện ra một loại nồng nặc không rõ dự cảm, sợ không là chuyện tốt lành gì. Ngay sau đó, vô tận khí lưu, chính là hướng hắn và Nguyệt Thanh Trúc cho xông lại. Lập tức, Ngô Thần chính là cảm giác, một cổ cường đại tê xả chi lực, tác dụng ở trên người hắn, muốn bắt hắn cho xé nát. Chương 663, tàn nhẫn. Ngô Thần không nhịn được là phát ra kêu thê lương thảm thiết. Một cổ lực lượng khổng lồ, tác dụng ở trên người hắn, phải đem cả người hắn cho nát bấy xuống. Bên kia, Nguyệt Thanh Trúc đồng dạng là đau nhức khó nhìn, lực lượng cường đại, không ngừng lôi xé thân thể nàng, phải đem nàng xé nát. Không chỉ có như thế, một cổ lực lượng, còn có áp chế tác dụng, giống như là dây thừng một dạng đem bọn họ vững vàng trói, để cho bọn họ là không thể động đậy. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Thật là đau, Ngô Thần không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, trên người đau nhức truyền tới, kích thích hắn thần kinh, đơn giản là không thể thở nổi, rất thống khổ ấy ư, tốt lắm, lão phu sẽ vì các ngươi giải trừ thống khổ đi. Hiên mặc tay áo bào vung lên, vô số khí lưu, từ hắn tay áo đáy bay ra, rơi vào Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc trên người hai người. A, hai người càng làm cho thảm thiết, Hiên mặc phát ra khí lưu, giống như là lưỡi đau sắc bén như thế, cắt ở trên người bọn họ, chớp mắt, trên người hai người da thịt chính là bị cắt vỡ. Từng cổ một tiên huyết, tràn ra, những máu tươi này trào sau khi đi ra, cũng không có hướng xuống đất chảy tới, ngược lại là hướng của bọn hắn phía sau kia hai cái to lớn kiểu chữ chảy qua đi. Tiến vào kia hai cái to lớn kiểu chữ trong lõm, lúc này, Hiên Mặc khóe miệng lộ ra cười lạnh, hai cái này tiểu quỷ, chẳng qua chỉ là hắn dùng tới tế tự tế phẩm, chỉ cần bọn họ tiên huyết có thể lấp đầy hai cái này to lớn kiểu chữ. Khi đó, hắn liền có thể mở ra nơi này không gian bích chướng. Thành công ra, đi, trước đó, hắn đi vào nơi này dò xét. Liền bị ngăn cản ở chỗ này, hắn nghĩ tưởng rất nhiều biện pháp, đều là không có thể phá giải cái này mê cục. Hắn suy đoán, khả năng là bởi vì hắn là nam nhân, chỉ có thể thỏa mãn dương, không thể thỏa mãn âm điều kiện, cho nên, không cách nào đi ra ngoài. Bất quá bây giờ được, Nguyệt Thanh Trúc đến, để cho hắn nhìn thấy hy vọng, bởi vì Nguyệt Thanh Trúc là nữ tử, thuộc âm, có thể thỏa mãn âm điều kiện. Ngoài ra, Ngô Thần là dương, có thể thỏa mãn dương điều kiện. Lời như vậy, hắn liền có thể không dùng ra tay, ngồi xem hai người cho hắn phá giải nơi này mê cục. Chờ nơi này bí mật bị phá giải, hắn liền có thể trực tiếp đi ra ngoài, không cần phí lực lượng gì. Ngô Thần không ngừng kêu thảm thiết, trên người tiên huyết ồ ồ mà ra, giống như là mở cống ngập lụt như thế, căn bản là ngăn cũng không chặn nổi. Cho ta ngừng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, vận chuyển pháp quyết, muốn ngăn cản máu tươi chảy ra. Nếu là mặc cho tiên huyết như vậy lưu, nhưng là không người có thể chịu đựng được, dùng không bao nhiêu thời gian, hắn sẽ bởi vì thân thể thiếu máu mà chết. Nhưng là, sau đó hắn phát hiện, chính mình vô luận như thế nào vận chuyển pháp quyết, cố gắng thế nào hành động, nhưng là từ đầu đến cuối không có biện pháp ngăn lại huyết dịch chảy ra. Trong không gian khí lưu có một loại rất kỳ lạ lực lượng, có thể ức chế vết thương khép lại, gia tốc huyết dịch chảy ra, đáng chết, Ngô Thần trong lòng tức giận mắng, bây giờ tình thế, đối với hắn mà nói, thật đúng là hết sức tệ hại, cái này không biết thứ gì, giống như là hấp huyết quỷ như thế, không ngừng hút đến hắn tiên huyết, trên người huyết dịch không ngừng chảy ra, thế nào dừng cũng không ngừng được, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ngô Thần ở trong lòng không ngừng giống giận, khổ tư minh tưởng, nếu như hắn lại không nghĩ ra biện pháp gì, như vậy, rất nhanh, hắn sẽ bởi vì trên người huyết dịch đại lượng trôi qua mà chết đi. Đúng, Nguyệt Thanh Trúc, không biết nàng tình huống thế nào. Ngô Thần nhớ tới Nguyệt Thanh Trúc, không tự bản thân đưa ánh mắt rời đi quá khứ, nhìn xem có thể hay không hướng nàng nhờ giúp đỡ, nhưng là, Nguyệt Thanh Trúc tình huống, bây giờ với hắn là giống nhau như đúc, trên người bị xuyên thủng từng cái lỗ, từng cổ một tiên huyết, không ngừng chảy ra. Hướng phía sau hắn cái đó to lớn kiểu chữ cho vọt tới. Căn bản là muốn ngăn cũng không nổi, nhìn, dáng vẻ thì không cách nào cho hắn cung cấp trợ giúp. Thật là hết sức tệ hại, Ngô Thần không khỏi thầm mắng, như vậy một trường hợp, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua, trên người huyết dịch bị vô tình rút ra, tân sinh huyết dịch, xa xa theo không kịp bị quất ra tốc độ, tình huống càng ngày càng tệ hại, càng ngày càng bất lợi. Đúng, huyết dịch này thế nào lại là hướng chữ kia vọt tới đây? Ngô Thần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hắn nhìn một chút Nguyệt Thanh Trúc. Cùng với phía sau nàng kia một cái thần bí to lớn âm chữ. Theo lý thuyết, huyết dịch chảy ra, hẳn là hướng mặt đất chảy tới mới là, nhưng là, sự thật lại không phải như vậy, những thứ kia từ Nguyệt Thanh, Trúc trên người chảy ra tiên huyết, cuối cùng cũng hướng phía sau nàng chữ kia chảy qua đi. Nếu Nguyệt Thanh Trúc là như vậy, tình huống của hắn phỏng chừng cũng là không sai biệt lắm. Trên người hắn huyết dịch, chắc cũng là ở hướng sau lưng của hắn cái đó to lớn dương chữ trào lên đi. Thấy vậy, Ngô Thần trong lòng càng nhiều là nghi ngờ, dòng máu của bọn họ vì sao lại hướng hai cái này to lớn chữ chảy qua đi đây? Ngô Thần bách tư bất đắc kỳ giải, bên ngoài, Hiên Mặc híp đôi mắt một cái, chỉ cần hai người này tiên huyết có thể đem hai cái này to chữ cho ngâm mãn. Như vậy, nơi này nên sẽ mở ra, hắn cũng chính là có thể đi ra ngoài đi, đây là hắn một loại suy đoán, về phần kết quả có phải như vậy hay không, bây giờ còn rất khó nói, bởi vì hắn cũng không có tự mình đi thử qua. Ồ ồ tiên huyết, không ngừng từ trên người hai người tràn ra, dưới vào đến phía sau bọn họ cái đó to lớn kiểu chữ phía trên. Tiên huyết không ngừng lưu động, tăng lên không ngừng, đang ở hướng đỉnh chóp nhất xông ra, nhưng vào lúc này, máu kia ánh sáng cuối cùng dừng bước không tiến lên, không hề hướng phía trên phóng tới, mà là lúc đó dừng bước, chuyện gì xảy ra, không xông lên được sao? nhìn một chút kia bị kẹp lại rãnh máu, Hiên Mặc trong đầu nghĩ, có thể là hút dịch không đủ nhiều, đo không đủ lớn đi, tay áo bào vung lên, lại lần nữa đánh ra một đạo công kích, lực lượng cường đại, tràn ra, hàng lâm đến Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc trên người hai người. Hai người lại lần nữa kêu thảm một tiếng, quanh thân mạch máu phá toái, một đại cổ tiên huyết nhô ra, vốn là, hai người trên người bây giờ huyết dịch chính là đại lượng trôi qua. Bây giờ lại bị Hiên Mặc làm thành như vậy, đưa đến trên người huyết dịch trôi qua càng nhiều, sắc mặt cũng là trở nên trắng bệch trong nháy mắt, giống như tờ giấy trắng, không có mảy may huyết sắc, lão này, căn bản không coi chúng ta là người nhìn. Ngô Thần cắn chặt hàm răng, yên lặng vận chuyển huyền công, tu bổ thương thế trên người, cái lão gia hỏa này, đã hoàn toàn hóa thành địa ngục ác ma, không còn là nhân loại, kèm theo đại lượng huyết dịch xông ra, kia nguyên bổn đã dừng lại lưu động huyết dịch lại bắt đầu lưu động. Xông phá tầng kia hạn chế, nhanh chóng hướng chỗ cao nhất xông ra đi, chẳng lẽ là muốn đưa cái này to lớn chữ cho lấp đầy hay sao? Ngô Thần một mặt đang vận chuyển huyền công, trị liệu thương thế trong cơ thể, ở một phương diện khác cũng ở đây mật thiết chú ý Nguyệt Thanh Trúc sau lưng cái đó to lớn âm chữ. Nếu như hắn không có đoán sai, huyết dịch này là phải đem cái này to lớn chữ cho lấp đầy. Không biết lấp đầy sau sẽ phát sinh những chuyện gì? Chương 664, mở ra. Ngô Thần bây giờ đã là không hề trông cậy vào có thể thoát khỏi khốn cảnh. Hắn bây giờ chỉ hy vọng hai cái chữ to này có thể sớm một ít lấp đầy. Như vậy, bọn họ liền muốn ít một chút thống khổ. Giờ khắc này, Hiên Mặc tâm trạng đều là kích động, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn. Chỉ cần huyết dịch lấp đầy kia hai cái to đại âm dương hai chữ. Như vậy, hắn liền đại công cáo thành. Huyết dịch này càng đi về phía sau, lưu động tốc độ cũng là càng chậm, mà Hiên Mặc tâm cũng là càng phát ra kích động, rất nhanh là hắn có thể đủ mở ra nơi này lối đi, được lần nữa đi ra ngoài. Linh Lung, ngươi chờ ta, ta rất nhanh sẽ biết đi ra ngoài, cầm lại thuộc về ta hết thảy. Nghĩ tới Linh Lung tiên tôn, Hiên Mặc trên người khí tức chính là không nhịn được bạo động, từng cổ một hắc sắc hỏa diễm lại lần nữa vọt lên tới. Rốt cuộc ở ba người mong đợi bên dưới, huyết dịch kia đem hai cái này to đại âm dương hai chữ cho lấp đầy. Lập tức, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người chính là cảm giác. Trên người huyết dịch phảng phất là trong phút chốc dừng lại lưu động. Vết thương cũng giống là trong nháy mắt ngưng kết, không hề xông ra tiên huyết. Rốt cuộc giải thoát, Ngô Thần thở dài một hơi, vô luận là ai, đang trôi qua nhiều như vậy tiên huyết dưới tình huống, đều sẽ cảm giác e rằng so với dày vò cảm giác. Đang bị nhốt trong thời gian, mỗi một phút mỗi một giây, đối với bọn hắn mà nói, đều là dày vò cảm giác, bất quá bây giờ được, rốt cục thì giải thoát, lập tức, một cổ to đại chấn động, đất từ trong không gian truyền tới, một cổ chấn động, vô cùng mãnh liệt, giống như động đất, ngay sau đó, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc phía sau âm dương hai chữ bắt đầu nóng lên. Từng cổ một yêu dị ánh sáng toát ra, huyết quang đang dũng động, không ngừng chấn động, từng cổ một kinh hãi năng lượng, thẳng lao ra, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc quát to một tiếng, trực tiếp là bị cổ lực lượng cường đại cho đánh văng ra. Đánh bay ra ngoài, nặng nề té xuống đất, nhìn thấy hai người bị đánh bay. Hiên Mặc cũng không có đi quản, bây giờ huyết dịch đã đổ đầy, hai người giá trị cũng liền không còn tồn tại, tự nhiên làm theo, hắn cũng sẽ không lại đi quản, đảm nhiệm hai người tự sinh tự diệt. Ngô Thần nằm trên đất, thật sâu thở dốc, bởi vì mới vừa rồi hắn cho dương chữ đổ đầy tiên huyết, đưa đến hắn thân thể bây giờ là nghiêm trọng thiếu máu. Cơ hồ là liền đứng cũng không vững, không nói hai lời, lập tức vận chuyển pháp quyết, tiến hành tự mình chữa thương, nếu là lại không trị liệu, hắn rất nhanh sẽ biết bởi vì nghiêm trọng thiếu máu mà chết đi. Nguyệt Thanh Trúc, ngươi như thế nào đây? Lúc này, Ngô Thần nhìn Nguyệt Thanh Trúc liếc mắt, nàng lần này giống như hắn, cũng là thân thể nghiêm trọng thiếu máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có mảy may huyết sắc, liền ngay cả hô hấp đều là rất yếu ớt, không cần phải lo lắng ta, hay lại là mau sớm điều dưỡng thân thể đi. Nguyệt Thanh Trúc lại làm sao không nhìn ra, Ngô Thần tình huống bây giờ, cũng là cực kỳ tệ hại, hy vọng nào hắn cho mình chữa trị, đó là khẳng định không trông cậy nổi, mà chính nàng cũng thì không muốn quá nhiều thiếu hắn nhân tình. Nếu là thiếu quá nhiều, nàng căn bản là không có làm pháp còn. Ngô Thần cũng không nói nhiều, yên lặng vận chuyển huyền công trị liệu thương thế trong cơ thể. Bọn hắn bây giờ đã là bị thương nặng, liên động đàn một chút đều là không thể động đậy, căn vốn liền không có tâm tư gì đi quản những chuyện khác. Đang lúc này, toàn bộ không gian ánh sáng phát ra rực rỡ, mãnh liệt huyết quang từ kia hai cái to đại âm dương hai chữ bên trong nổ bắn ra đến, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, huyết khí cuồn cuộn mà động, trải rộng toàn bộ không gian. Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người tất cả giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước đã đại đại biến dạng, từng cổ một huyết quang nổ bắn ra mà ra, khiến cho toàn bộ không gian đều là hóa thành một mảnh nhỏ huyết sắc. Lực lượng kinh khủng, để cho người là chấn động không gì sánh nổi. Trong không gian, một cổ to đại chấn động truyền tới, như vậy chấn động, vô cùng mãnh liệt, giống như là đất nghiêu xoay mình như thế. Đây là chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ muốn mở ra sao? Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người đều là khiếp sợ không thôi. Vốn là, bọn họ từ Hiên Mặc trong miệng nghe lên, nói trong cái không gian này còn có ngoài ra một con đường. Bọn họ còn chưa tin, bây giờ nhìn điệu bộ này, có lẽ thật là có ngoài ra một con đường miệng đi. Lúc này, những thứ kia đặc biệt khí lưu bắt đầu gia tăng tốc độ vận hành. Điên cuồng dũng động, dưới vào đến kia âm dương hai chữ bên trong, kèm theo năng lượng không ngừng truyền vào, máu kia quang bạo bắn lực lượng cũng là càng phát ra cường thịnh. Sau đó, ở Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người, khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, kia một đạo đóng chặt lại vách tường, cuối cùng nứt ra một cái lỗ khe. Ha ha ha, rốt cuộc mở ra, rốt cuộc mở ra, Hiên Mặc cười ha ha, vẻ mặt ngay lập tức sẽ là trở nên vô cùng kích động đứng lên. Hắn khổ khổ chờ lâu như vậy, nơi này không gian, rốt cục thì hoàn toàn mở ra. Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người cũng là con ngươi co rụt lại. Nhìn hết thảy các thứ này, tràn đầy không tưởng tượng nổi, bọn họ thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, ở bên trong không gian này, cuối cùng còn có như vậy nhất đạo kỳ dị lối đi. Có thể thông hướng phía ngoài không gian, dần dần, dần dần, kia một kẽ hở hướng hai bên khuếch tán, không ngừng dọc theo, một vệt sáng, từ bên ngoài bắn vào, tỏa ra ba người mặt, kèm theo đạo này ánh sáng đi vào, còn có một cổ tinh khiết không khí, một cổ không khí. Thập phân thanh tân, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người không nhịn được hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy hơi thở bên trong một cổ linh khí thẳng hướng trong hướng. Loại cảm giác này, vô cùng, quen thuộc, không có sai, đây tuyệt đối là ngoại giới khí tức. Hai người mở to hai mắt, chết nhìn chòng chọc kia một đạo đang ở nứt ra khe hở. Trong mắt cũng là tràn đầy không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới, thông qua nơi này không gian, vẫn là có thể đi thế giới bên ngoài. Có thể nói như vậy, lần này nếu không phải Hiên Mặc dẫn đường, đem bọn họ cho mang tới nơi này. Bọn họ cả đời cũng không thể sẽ nghĩ tới, ở chỗ này lại là có ngoài ra một con đường, có thể cùng thế giới bên ngoài tương thông. Ha ha ha, Linh Lung, ngươi không nghĩ tới sao, ta sẽ tìm được một con đường khác đi ra ngoài đi. Chờ ta sau khi đi ra ngoài, chính là ngươi mặt nhật. Nghe vậy, Nguyệt Thanh Trúc sắc mặt đại biến, cái này Hiên Mặc nếu là đi ra ngoài lời nói, đầu tiên muốn trả thù, chính là nàng sư tôn Linh Lung Tiên Tôn cùng nàng sư môn Thiên Tuyền Thánh Địa. Nhất định sẽ cho bọn hắn Thiên Tuyền Thánh Địa mang đến to đại tai nạn. Thậm chí là không thể vãn hồi, tổn thất, ma đầu, hôm nay ngươi nghỉ muốn đi ra ngoài, Nguyệt Thanh Trúc chống đỡ khởi thân thể, nghĩ tưởng muốn xông ra đi, ngăn lại Hiên Mặc, nhưng là, nàng mới vừa rồi bỏ lỡ đại lượng huyết dịch, thân thể căn bản cũng không có phục hồi như cũ, còn không có đứng lên, chính là lần nữa ngã ngã xuống, ai, ngươi tỉnh lại đi, ngươi bây giờ thân thể như vậy hư, thế nào với cái lão gia hỏa này đấu, Ngô Thần thở dài, cái lão gia hỏa này, chính là nửa cường giả thần cấp, cho dù là bọn họ tu vi vẫn còn, cũng không thể là đối thủ của hắn. Chớ đừng nói chi là bây giờ, bằng Nguyệt Thanh Trúc tình huống bây giờ, cho dù là xông ra, đó cũng là không có thể tạo được nửa chút tác dụng. Chương 665, kỳ lạ khí lưu, chưa dứt sữa con nhãi danh, cũng dám đối với lão phu hò hét, không biết sống chết, Hiên Mặc lạnh rên một tiếng, đối với Nguyệt Thanh Trúc tràn đầy khinh miệt, chẳng thèm ngó tới. Vào giờ phút này, Nguyệt Thanh Trúc nằm trên đất, thật sâu thở dốc, bởi vì mới vừa rồi động một cái, khiến cho nàng vết thương vỡ ra, toàn thân lại vừa là máu tươi chảy ra. Bộ dáng nhìn qua rất đúng đáng thương, thấy vậy, Ngô Thần không nhịn được là khẽ gật đầu một cái, an tâm đợi, khôi phục thương thế, không phải là tốt hơn sao, trời sinh muốn ở trọng thương thời điểm còn xông ra, đây chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ là cái gì chứ. Nhìn kẽ hở kia càng ngày càng lớn, Hiên Mặc nơi khóe mắt vui sướng, vậy cũng càng phát ra đậm đà, rất nhanh, là hắn có thể đủ đi ra ngoài, một khi hắn sau khi đi ra ngoài, Thiên Tuyền Thánh Địa nhất định là hắn vật trong túi, hắn rất nhanh sẽ biết đem nó cho đoạt lại. Bởi vì kia vốn là thì hẳn là hắn đồ vật, đang lúc này, kia một kẽ hở rốt cục thì dừng lại di động, là ổn định lại, ha ha ha, Linh Lung, ngươi chờ ta Hiên Mặc đi ra, Hiên Mặc cười ha ha, bước vọt thẳng đi ra ngoài, hắn cũng sớm đã là không kịp chờ đợi, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc ngay lập tức sẽ là khẩn trương. Hiên Mặc bây giờ đã là hoàn toàn rớt nhập ma đạo, trở thành địa ngục ác ma, nếu là hắn đi ra ngoài, nhất định sẽ trở thành gieo họa, nhưng là, bọn hắn bây giờ, tổn thất đại lượng huyết lực. Thực lực yếu đi rất nhiều, cho dù là bọn họ muốn đi ngăn cản, đó cũng là ngăn cản không, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hiên Mặc xông ra, nhưng là không có năng lực làm. Hiên Mặc tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt chính là vọt tới kia một đạo nứt ra khe hở chỗ. Chính muốn đi ra ngoài, đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc liếc mắt, lạnh rên một tiếng, các ngươi hai thằng nhóc, liền ở lại chỗ này tự sinh, tự diệt đi. Dứt lời, Hiên Mặc tay áo bào vung lên, một cổ lực lượng càn quét mà xuống, nặng nề đập trên mặt đất. Nghĩ tưởng hoàn toàn hủy diệt cái không gian này, nói như vậy, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người cũng không có biện pháp lại đi ra. Nhưng là, đang lúc này, từ mặt đất truyền tới một cổ to đại chấn động, hai cổ khí lưu, từ trên mặt đất vọt lên đến, nhanh chóng hướng Hiên Mặc tiến lên, Hiên Mặc lạnh rên một tiếng, một cổ lực lượng bộc phát ra, đáng sợ hắc sắc hỏa diễm phóng lên cao, cháy hừng hực, đáng sợ hỏa diễm, xông về kia hai cổ khí lưu, trong phút chốc liền đem kia hai cổ khí lưu cho đốt sạch. hóa thành một dạng khói đen, nhanh chóng biến mất. Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Người này hỏa diễm thật là cực kỳ bá đạo, có thể tùy ý phá hủy hết thảy vật chất. Trong lòng bọn họ càng lo âu, Dĩ Hiên Mặc thực lực bây giờ lại hợp với địa ngục, U Liên, Linh Lung Tiên Tôn cùng Thiên Tuyền Thánh Địa có thể ngăn cản được sao? Chỉ bằng mấy cổ khí lưu cũng muốn ngăn trở lão phu, đơn giản là vọng tưởng. Lạnh rên một tiếng, Hiên Mặc không do dự nữa, trực tiếp liền muốn xông ra. Đột nhiên, từ kia hai cái to đại âm dương hai chữ bên trong toát ra một cổ tia sáng kỳ dị. Tia sáng này vừa xuất hiện, toàn bộ không gian đều là run lẩy bẩy, không ngừng đung đưa, thật giống như là chấn phát sinh như thế. Đây là chuyện gì xảy ra? Đột như kỳ lai chấn động, để cho ba người đều là cảm thấy không giải thích được. Không hiểu đây cũng là xảy ra chuyện gì. Oanh, ngay sau đó, kia to lớn dương chữ bắt đầu chuyển động, kèm theo cái chữ này chuyển động, một cổ kỳ lạ khí lưu từ bên trong thả ra ngoài, quét một tiếng, trực tiếp hướng Hiên Mặc lao xuống. Hiên Mặc vẫn là lạnh rên một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, quanh thân hỏa diễm bay lên trời, kịch liệt thiêu hủy, muốn đem cổ khí lưu này cũng cho nát bấy xuống. Nhưng là, khiến cho người không tưởng được sự tình phát sinh, lần này Hiên Mặc trên người hỏa diễm cũng chưa có lúc trước kia như vậy uy lực cực lớn, cuối cùng không có thể đem một cổ khí lưu cho đốt diệt xuống. Ô, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người đều là kinh nghi một tiếng, cảm thấy có chút khó tin. Phải biết Hiên Mặc trên người hỏa diễm, đó cũng không phải là cái gì một loại hỏa diễm, mà có kinh khủng sức mạnh mang tính chất hủy diệt địa ngục U Liên. Địa ngục U Liên được xưng địa ngục chi hỏa, ở trên thế giới này, cơ hồ không có nó thật sự hủy diệt không đồ vật. Hiên Mặc sắc mặt trầm xuống, còn nhớ, lần trước lúc tới sau khi, hắn cưỡng ép vượt qua ải, muốn trực tiếp từ nơi này cho đánh ra, chính là bị loại này thần bí khí lưu ngăn trở cách. Một loại thần bí khí lưu, ẩn chứa có một loại đặc biệt lực lượng, làm video vất vả.